Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên các nền tảng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cái lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2, phần thứ 2 trong series Thầy Tu Bắt Quỷ. Và lần này thì sự vụ chính nó xảy ra thì là ở dưới thành phố lớn, cụ thể là ở Gazapat. Có lẽ là anh cũng xin phép là góp ý với Như Quỳnh luôn là thôi, có khi là vẫn biết là mình cứ đưa ra những cái địa điểm, thế nhưng mà mình cũng nên khéo léo một tí để tránh là nhiều lúc cái địa điểm đó nó là cái địa danh có thật nha Quỳnh nha. Nó là địa danh có thật cho nên nhiều khi nó biết đâu nó ảnh hưởng này nọ, nó cũng khó. Mình những gắn với những địa danh có thật mình nói chung chung thôi. Quỳnh nghe tập 1 anh đọc và đối chiếu với cái văn bản gốc thì sẽ thấy nhá. Ok, và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Như Quỳnh. Cái cô tác giả này cũng xinh nữa không ạ? Cái cô tác giả này cũng xinh. Trông giống cái cô bé gì mà nhảy xoay xoay xoay tay mà trong cái chương trình ghép đôi ở Hải Phòng, giống thế. Ok, các bạn có thể mình đang ghi bình luận của Như Quỳnh lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Dạo này tôi hứa với anh chị em rồi, tôi sẽ cố gắng rep comment anh chị em nhiều hơn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Sau khi nghe tất cả đầu đuôi mọi chuyện, thằng Long đầu búa miệng há hốc mồm. Thế là cậu nhận luôn hắn đi theo à? Này, dù sao thì nó cũng là quỷ đó. Cậu không sợ nó có ý xấu à? Chẳng hạn như lúc mà cậu mà ngủ, quỷ, nó mà nhảy lên nó bóp cổ cậu, sau nó chạy trốn đi sao? Thấy tên này giỏi tưởng tượng, Tâm Trúc cười khổ. Tôi và thằng Phong đã giao ước với nhau đó, thì tất nhiên là nó sẽ không thể phản bội tôi được. Nếu như nó mà phản bội tôi, ngay lập tức nó cũng sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không siêu sinh được đâu. Đấy là khế ước rồi. Chỉ khi nào tôi chết, khế ước mới tan biến. Mà tất nhiên là không phải là cái chết do nó chủ động gây ra. Thế nên từ giờ thằng Phong là người của phe mình, cậu hiểu chưa? Long đầu búa gật gật đầu, nhưng vẫn cứ cố cự cãi. Nhưng mà tôi vẫn phải dặn cậu nhá. Cậu nhận thêm nó cũng được, nhưng mà tiền chia cho tôi là vẫn phải như thế đấy nhá. Không được giảm đâu nhá. Tôi còn phải để dành tiền để còn đi hỏi cưới em Huệ. Cậu không thể cắt giảm tiền chia được đâu đấy nhá. Hóa ra tên này từ nãy đến giờ hỏi han về thằng Phong cũng chỉ là vì sợ bị chiếm mất tiền. Tâm Trúc cười như méo. Ấy, được rồi, tôi nhất định là sẽ không cắt giảm tiền của cậu được chưa? Với lại, nó là quỷ, nó lấy tiền tươi làm gì? Buồn cười thật đi. Long đầu búa đưa tay về phía Tâm Trúc. Nhớ nhá, quân tử nhất ngôn, Exciter không đuổi nổi nhá. Ấy, đúng là tôi không chọn sai khi đi theo cậu. Này, thế bây giờ bọn mình phải làm gì tiếp? Đợi thôi. Tâm Trúc đáp cụt lộn. Long đầu búa vẫn chưa hiểu lời của Tâm Trúc. Đợi, nhưng mà đợi cái gì? Thì đợi anh Phong về. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ tình hình bên trong mới có thể hành động được. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Long đầu búa gật đầu, chú tâm nhìn về phía cửa hàng vàng mã. Cả hai im lặng chờ đợi một lúc lâu. Thân ảnh của con quỷ mới đi ra. Trên tay của nó đã cầm một bộ quần áo mới, có vẻ như là nó lấy ở trong cửa hàng. Này, xem ra bộ đồ này hợp với mày đấy. Ở trong đó có tìm hiểu được gì không? Tâm Trúc gật đầu khen bộ quần áo của thằng Phong. Thằng Phong vui lắm. Nó giơ bộ đồ trước mặt, Chỉ thấy nó rũ một cái, bộ đồ đột nhiên biến mất rồi xuất hiện trên người nó cực kỳ thần kỳ, làm cho thằng Long Đầu Búa há hốc cả mồm. Ê, hay nhờ, mặc quần áo hay thế. Ê, lúc nào rảnh rỗi mày dạy tao với nhá. Thằng Phong quay lại lườm. Ờ, mày chết mà, rồi mày cũng sẽ mặc được quần áo theo kiểu của tao đấy. Thằng Phong bĩu môi, thôi mẹ đi, thế thì tao không thèm. Thằng Long Bầu Bụt Đầu Búa không thèm nói với nó nữa, quay sang một bên. Tầm Trúc thấy hai thằng này nó bắt đầu chí chóe với nhau thì huých huých, thế nào, tình hình thế nào? Thằng Phong sau đó mới cẩn thận bẩm báo: thưa chủ nhân, sau một hồi tìm kiếm, tôi phát hiện ra bên trong có một con hình nhân, chính là người giám sát, là một oán linh tu vi hơn 100 năm. Nhưng đó không phải là tất cả. Ngoài ông chủ quán, trong đó còn có một người đàn bà. Bà ta là vợ của ông, nhưng tôi thấy bà ta không bình thường. Tuy rằng hồn phách vẫn còn trụ lại trong xác, nhưng rất yếu ớt. Cùng với đó là có một căn hầm, âm khí đều được hút vào đó. Chắc chắn bên trong có cất giấu thứ gì bí mật. Tôi cảm thấy là một lực uy áp khủng khiếp, cho nên tôi không dám tiến vào. Tôi muốn ra đây hỏi ý kiến chủ nhân, sau đó mới hành động. Tâm Trúc gật đầu tán thành với cách làm việc thận trọng của thằng Phong. Đúng là có những việc thằng Phong không nên tự tiện. Cho dù là tu vi của thằng Phong không thấp, nhưng để mạo hiểm thì cũng không nên. Thêm vào đó, nếu như thằng Phong chỉ cần đi sai một bước, sẽ khiến cho những thứ bên trong kia có cơ hội đề phòng. Nó biết đâu nó lại xóa dấu vết. Tâm Trúc lại hỏi: còn tìm được gì nữa không? Thằng Phong vội nói: thưa chủ nhân, cửa hàng này có hai đường ra vào, một lối đi ở phía sau nhà. Trước khi ra đây tôi đã cố tình mở sẵn, nếu chủ nhân không muốn đi đường chính thì có thể lợi dụng cửa sau mà đi, chỉ ít sẽ không bị con oán linh kia phát hiện. Điều đặc biệt là lối đi ấy dẫn thẳng đến chỗ căn phòng quỷ dị kia. Nghe thằng Phong nói đến đây thì Tâm Trúc liền hiểu ra, gật đầu ra hiệu hành động. Gã quay sang bên phía thằng Long Đầu Búa thì thầm nói. Chỉ thấy thằng Long Đầu Búa cười đầy gian xảo, gật đầu híp mắt. Cứ như vậy, ba người chia làm hai đội đi về phía căn nhà. Tâm Trúc và thằng Phong đi vòng ra lối sau, còn thằng Long Đầu Búa thì nghênh ngang đi thẳng về phía chính của quán. Đứng trước cửa chính, thằng Long Đầu Búa giơ tay ra trước mặt nhổ toẹt một bãi, rồi vuốt vuốt quả tóc trào màu gãy cánh. Nhà có chó không? Chủ quán ơi, nhà có chó không? Đinh đòn, bấm chuông. Lão chủ quán từ bên trong chạy ra, nhìn thấy thằng Long Đầu Búa thì hớt hải. Ờ, sao cậu vẫn còn ở đây? Tôi bảo cậu đi cơ mà. Đây không phải là chỗ dành cho các cậu. Thằng Long Đầu Búa vẫn giữ thái độ nghênh. Ờ, tôi cứ ở đây đấy. Ông làm gì được tôi? Ờ, tôi đứng ở đây đấy. Vì hè đấy, bia đỏ cho ông ra đây à? Ờ, ông coi thường tôi không có tiền phải không? Tôi nói với ông biết nhá, thằng này không có cái gì ngoài tiền nhá. Tiền tôi đầy. Quá đông xem có bao nhiêu là đồ mã, mang hết ra đây cho tôi. Hôm nay tôi nhất định là mua hết cả cái quán này. Tiện thể tôi mua lốt cái bìa đỏ để cho ông biết thế nào là coi thường người khác và cái kết. Này, ông đã xem gì view phim chủ tịch giả làm người nghèo chưa? Nói xong, thằng Long Đầu Búa hung hăng đi vào trong quán. Thấy vậy, ông già vội vàng chặn lại. Ông ta cố gắng kéo thằng Long Đầu Búa ra, miệng khuyên can. Ấy cậu trai, tôi không có ý đó. Nhưng mà đồ trong này không mua được. Này cậu trai, đừng có gây chuyện nữa đi. Tôi nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu à. Cậu còn trẻ, đừng vì bốc đồng mà sau này hối hận. Ấy, này. Long Đầu Búa mặc kệ lời khuyên ngăn của ông ta, cứ thế hùng hổ xông vào. Cùng lúc đó, ở lối vào phía đằng sau, Tâm Trúc đã đột nhập. Con quỷ đi trước dẫn đường cho gã, đứng trước cửa căn phòng kín, Tâm Trúc sắc mặt ngưng trọng. Ở bên trong đúng là có một luồng sức mạnh uy áp đang tỏa ra, khiến cho gã nhăn nhó. Quay sang phía thằng Phong, Tâm Trúc căn dặn. Được rồi, bây giờ mày ở ngoài này canh gác. Nếu như có chuyện gì thì thông báo với tao, để tao xem bên trong rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì. Vâng, thưa chủ nhân. Đẩy khẽ cánh cửa phòng, Tâm Trúc lách mình vào trong. Vừa vào trong, Tâm Trúc đã cảm thấy nơi đây âm khí quả nhiên hết sức nồng nặng, có vẻ như so với bên ngoài còn dày đặc hơn gấp vài phần. Tâm Trúc thận trọng tiến vào bên trong, cho đến khi hắn thấy xuất hiện một thân ảnh đang ngồi ở trên giường. Bất giác Tâm Trúc thấy sau lưng của mình dường như xuất hiện một bóng người. Gã giật mình quay lại. Ngay trước mắt gã là một người con gái mặc bộ đồ màu đỏ. Cùng với đó, gương mặt của cô một bên bị phồng rộp lở loét, cứ như là bị cháy. Ả vừa hiện ra đã chìa móng vuốt chộp thẳng tới cổ của Tâm Trúc. Dám xông vào nơi tu luyện của chúng ta, người chết đi. Ả vừa nói vừa túm chặt cổ Tâm Trúc, siết cho đến nghẹt thở. Trong tình thế cấp bách, Tâm Trúc liền vận khí, bắt đầu thi triển ra kim cang thủ, đưa tay ra đằng sau thốc mạnh một quyền, khiến cho người đàn bà kia bị hất văng cả vào tường. Sau cú đấm dữ dội, người đàn bà ngã vật ra, chỉ tay về phía Tâm Trúc, vẻ mặt hoang mang. Người không phải là người thường. Người... Tâm Trúc cười khẩy, tỏ ra khinh bỉ. Đúng vậy đó, ta là thiền sư phái mật tông, là đệ tử chân truyền duy nhất. Người tuổi gì mà hạ được ta? Thiền sư mật tông? Người còn trẻ như vậy mà đã là thiền sư? Người đàn bà mặt cắt không còn giọt máu, thế nhưng chợt khóe miệng của ả hiện lên gian xảo. Cùng lúc đó, ở trên giường, thân ảnh người đang ngồi trên đó bỗng nhiên cử động, lao thẳng về phía Tâm Trúc mà đánh. Vốn đã đề phòng, Tâm Trúc liền quay lại đối quyền với bóng người ấy. Tiếng nổ chát chúa vang lên, cả Tâm Trúc và bóng ảnh kia đều lùi lại. Tiếng cười sằng sặc theo đó cũng vang lên. Bóng ảnh kia chỉ tay về phía Tâm Trúc. Thiền sư mật tông cũng chỉ đến như vậy, ta còn tưởng pháp lực cỡ nào. Chỉ là thùng rỗng kêu to. Tâm Trúc bất ngờ trước sức mạnh của tên này, nhưng đối với hắn, cho dù cả hai người lên thủ thì mình cũng chấp. Tâm Trúc đưa tay ra phía trước, chỉ vào tên kia giọng thách thức. Nếu mày muốn biết sức mạnh thật sự của tao thì vào đây. 1, 2, cả hai đứa cùng vào một lượt, để xem kim cang thủ của tao cứng hay là vuốt quỷ của mày mà cứng. Được. Thiền sư, nếu như người muốn chết, đừng trách vợ tổng ta, chồng ta không nể tình, thương cho Phật giáo các người mất đi một vị thiền sư. Giết. Bị khiêu khích, hai bóng ảnh kia lúc này nổi máu điên lao tới. Chúng giơ móng vuốt chém liên tiếp vào người của Tâm Trúc. Hai bên rất nhanh giao thủ, những tiếng nổ bôm bốp vang lên. Tâm Trúc một đánh hai, cho nên lúc đầu chỉ là ở thế phòng ngự. Sau khi hai thân ảnh kia tưởng rằng mình chiếm thượng phong, thì cũng là lúc Tâm Trúc lấy được điểm yếu, giơ tay đấm mạnh vào bụng người đàn bà. Đầu nắm đấm của Tâm Trúc lập lòe tia sáng, hiện lên một hình chữ vạn, in thẳng vào quỷ thể của ả. Ả văng vào tường, miệng phun ra máu đen xì xì. Bóng ảnh còn lại thấy vợ mình bị đánh thì nổi điên đưa móng vuốt điên cuồng cào cấu. Chưa đầy một phút, Tâm Trúc đã đấm một quyền thật mạnh vào mặt của hắn. Hắn văng luôn về phía người đàn bà kia. Bấy giờ cả hai bóng ảnh cùng nằm rũ rượi đau đớn. Tâm Trúc rút từ trong túi ra hai lá ấn định phù, đánh về phía hai người, miệng rì rầm niệm chú. Hai lá bùa biến thành hình hai cái chuông lớn, nhốt luôn cả hai người vào bên trong. Cùng lúc đó tiếng chuông vang vọng, hai bóng ảnh kia ôm đầu rít lên đầy đau đớn, tưởng rằng khi Tâm Trúc dùng phương pháp này sẽ khiến chúng khuất phục. Thế nhưng không, cả hai nhìn về phía Tâm Trúc bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Người sẽ sớm thôi, sớm sẽ phải trả giá cho việc người làm thôi. Chủ nhân của ta, chủ nhân của ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chúng ta sẽ đợi ngươi dưới cõi âm tào. Lời vừa dứt thì ngay lập tức hai thân ảnh nổ tung, biến thành làn khói màu đen rồi tan đi. Tâm Trúc bất ngờ trước hành động của hai kẻ này cùng với câu nói của chúng. Chủ nhân, hai từ chúng nói rốt cuộc là ai, và tại sao chúng lại có lòng tin với chủ nhân như vậy? Suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ thu lại được là một mớ bòng bong. Tâm Trúc thầm nhủ, chuyện này hắn sẽ điều tra sau. Thu lại ấn định phù, hắn đi một vòng quanh căn phòng tìm kiếm, nhưng cũng không thu được gì. Có vẻ như căn phòng này vốn chỉ là một nơi tu luyện của hai bóng ảnh kia. Bất giác cửa phòng mở ra, Tâm Trúc giật mình quay lại. Là thằng Phong đã đứng lù lù, nó nói một cách vội vàng. Chủ nhân, bạn của người có vẻ như là sắp sửa không ổn rồi. Chủ nhân, đi mau. Giật mình, Tâm Trúc nhớ ra là thằng Long đầu búa đang ở bên ngoài, cùng với Oán Linh ở trong hình nhân giấy cũng đang ở đó. Tâm Trúc giật mình chạy ra. Ở bên ngoài lúc này thằng Long đầu búa mồm miệng méo sạch, cùng với đó là ông già khi nãy đang ngồi trên người của nó. Một tay ông ta cầm con dao chĩa về phía nó mà đâm tới tấp. Vừa nhìn thấy Tâm Trúc, thằng Long đầu búa mếu máo. Cứu, cứu với, lão già này lão bị ma nhập rồi, lão giết tôi, lão giết tôi. Tiểu đầu hói, cứu, cứu, cứu với. Cũng may là thằng Long đầu búa bộ dáng cao to, lừng lững, sức của nó cũng có, động tác của nó cũng nhanh, lại vốn là thằng du côn quen lăn lộn, cho nên từ nãy đến giờ chỉ bị đâm sượt qua vài nhát xước da chảy máu, chứ chưa bị đâm hiểm. Tâm Trúc cười khổ, thằng Long đầu búa thấy mình đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà đồng đội thì lại đứng cười thì ngoạc mồm ra chửi. Ấy, con cười, cứu anh lên, tôi vì giúp cậu mà mới lập vào tình thế này, cứu, cứu. Thế chứ không phải là cậu vì tiền sao? Tâm Trúc lấy ra một lá tam muội thần phù, phóng thẳng về phía người giấy, miệng rì rầm thần chú. Chỉ thấy một chữ ha vang lên, lập tức tam muội thần phù bùng cháy dữ dội, thiêu đốt con hình nhân trước mặt. Con hình nhân rú lên một tiếng đau đớn. Ở bên kia, ông già đang đè trên người thằng Long đầu búa bỗng nhiên giật mình, rồi trở lại bình thường, ánh mắt lấy lại được tiêu cự. Ông ta bàng hoàng ném con dao sang một bên, rồi đỡ thằng Long đầu búa dậy, giọng lo âu. Ấy, cậu không sao chứ? Đấy chứ, tôi đã bảo mà. Tôi đã bảo mà. Cậu đi đi mà, cậu còn không nghe. Đoạn ông ta quay đầu lại, nhìn thấy con hình nhân đang cháy đùng đùng. Mặt ông ta cắt không còn một giọt máu, giọng của ông ta càng thêm lắp bắp. Các cậu điên rồi, các cậu có biết nó là ai không? Thế này thì chết tôi rồi, chết tôi rồi. Các cậu chạy đi, nếu không hai người kia mà ra thì không kịp mất. Tâm Trúc cười nhạt đi đến chỗ ông già. Ý ông nói là đôi nam nữ ở trong căn phòng dưới tầng hầm sao? Ông già không khỏi ngạc nhiên, quay sang nhìn Tâm Trúc, giọng điệu lắp bắp. Cậu... Sao cậu biết là ở dưới tầng hầm nhà tôi có hai người? Tâm Trúc thản nhiên. Chuyện này ông không cần biết, nhưng có một điều là hai người ấy đã bị tôi giết chết rồi. Vậy nên ông không cần phải sợ nữa. Ông già như không tin vào tai mình. Cậu nói là cậu giết hai người đó? Không thể nào. Tôi đã mời rất nhiều pháp sư đến rồi, nhưng người nào may mắn giữ được cái mạng thì cũng què chân cụt tay mà chạy. Kẻ nào mà đen đủi không khéo còn bị nó vật chết. Cậu làm sao mà giết được chúng nó? Cậu là ai? Tôi là ai? Điều đó không quan trọng. Điều ông cần quan tâm nhất bây giờ là vợ ông. Theo tôi nghĩ, bà ấy không được cứu chữa kịp thời, chỉ sợ là không thọ qua được đêm nay. Ông già giật mình, vội vã chạy bổ vào trong nhà. Thằng Long đầu búa phủi phủi quần áo, đi đến bên cạnh Tâm Trúc lầu bầu. Này, cậu làm cái gì trong đấy mà lâu thế? Cậu mà ra muộn một lúc nữa là lão xiên tôi đó. Rồi đến lúc đấy, bao nhiêu tiền của thằng khác nó tiêu. Em Huệ thì thằng khác nó yêu. Tâm Trúc lườm thằng Long. Lá bùa tôi cho cậu đâu? Sao không lấy ra mà đánh con hình nhân? Trước khi đi tôi đã nói mà cậu quên. Đoạn Tâm Trúc đi vào trong, mặc kệ thằng Long đầu búa vẫn ngơ ngác móc lá bùa trong tối ra. Ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng, người đàn bà già nua nằm ở trên giường mê man. Tâm Trúc đi vào, ông già lo lắng. Sao vợ tôi lại thế này? Sao vợ tôi lại thế này? Vợ ông bị hai con quỷ nó lấy mất hai phần hồn, cho nên bây giờ bà ấy chỉ còn lại một chút hơi tàn. Tất nhiên, cho dù là ông có gọi như thế nào thì vợ ông cũng chẳng tỉnh được đâu. Ông già ngậm ngùi quay nhìn về phía vợ như nghĩ ra chuyện gì. Ông chợt quỳ xuống đất. Cậu có thể tiêu diệt được hai con quỷ đó, chắc chắn cậu không phải là người tầm thường. Tôi xin cậu làm ơn làm phước cứu lấy bà nhà tôi. Cho dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng bằng lòng. Thấy ông già quỳ xuống trước mặt, Tâm Trúc liền đỡ ông dậy. Hay A Mi Phò Phò, không cần phải làm như thế. Cửa Phật có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Tất nhiên là vợ ông, tôi không thể nào mà thấy chết mà không cứu được. Bây giờ ông đứng sang một bên để tôi làm pháp sự. Tâm Trúc lấy ra 7 hạt bồ đề, chỉ bằng một động tác thoăn thoắt đã kẹp ở trong kẽ của ngón tay, rồi bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt phất mạnh về phía bà già. 7 hạt bồ đề lúc này tượng trưng cho 3 hồn 7 vía. Đợi đến khi Tâm Trúc trì chú thì lập tức 7 hạt bồ đề bay vọt ra bên ngoài. Chỉ một lúc sau thì dừng lại ở ngay phía trên đầu của người đàn bà. Điều kỳ diệu là 7 hạt bồ đề xoay vòng vòng rồi rơi vào lòng người đàn bà. Người đàn bà khẽ cử động, bà ta từ từ đưa tay ôm đầu ngồi dậy, quay về phía ông già và Tâm Trúc. Tâm Trúc mỉm cười. Được rồi, tôi gọi hồn của vợ ông về đó. Bây giờ vợ ông đã trở lại bình thường. Nhưng có một điều cần phải lưu ý là hồn phách ly thể quá lâu, tạm thời là rất yếu, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi thường xuyên. Rồi còn phải nghe kinh Phật thì có thể bổ sung lại được. Dạ thưa thầy. Nhà tôi đội ơn thầy quá. Tôi sẽ nhất định là làm theo lời thầy. Ông già rối rít cảm ơn Tâm Trúc rồi đi về phía vợ. Hai vợ chồng sau một hồi kể lể cho nhau nghe thì ôm nhau khóc thút thít. Ở bên ngoài cửa, bóng của con quỷ Phong đi vào. Tâm Trúc hỏi. Sao rồi? Có tìm ra được manh mối gì không? Chủ nhân, cậu có thể đi cùng với tôi ra chỗ này một chút. Tâm Trúc liền đi theo thằng Phong, cả hai đi xuống dưới tầng hầm. Thằng Phong đi thẳng vào góc, chỗ đó lại có thêm một cánh cửa khác. Tâm Trúc đẩy cửa vào, hiện lên là một căn phòng nhỏ. Ở giữa phòng có một cái hố sâu, bên trong có nước. Vừa nhìn vào Tâm Trúc nhận ra ngay, đây chính là huyệt tụ âm, là nơi tích tụ âm khí, hòng dẫn đến một nơi nào đó. Người có biết cái hố này dẫn âm khí đi đâu không? Thằng Phong gật đầu nói. Thưa chủ nhân, lúc nãy tôi có lần tìm. Dưới hố này là một mạch nước ngầm, nối ra một hồ nước cách đây cũng không xa. Âm khí được dẫn tới đó. Dạ vậy, chúng ta đi xem. Đoạn xoay người cùng con quỷ rời khỏi căn hầm. Ở bên ngoài, ông cụ đã đứng đợi sẵn. Thấy hắn, ông cụ cúi đầu cảm ơn. Đội ơn cậu đã cứu giúp gia đình. Tâm Trúc đỡ ông cụ. Ông không cần phải ơn Huệ. Việc tôi có mặt ở đây đó là cơ duyên, ấy cũng là hồng phúc mà vợ chồng ông tích tụ. Nhưng tôi có vài chuyện cần phải hỏi đây, mong ông nói rõ cho. Cậu muốn hỏi cái gì? Tâm Trúc không e ngại mà nói thẳng. Tôi muốn hỏi gia đình ta xảy ra chuyện này từ bao giờ, mà chuyện này xảy ra trong bao lâu? Ông già thở dài ra hiệu cho Tâm Trúc ngồi xuống ghế. Cái chuyện này thì xin cậu cứ từ từ thong thả, tôi sẽ kể cho nghe. Chuyện này nói ngắn thì không ngắn, mà nói dài cũng chẳng dài. Hai ông bà già trước giờ sống bằng nghề vàng mã. Cách đây độ dăm năm, hôm ấy hai vợ chồng làm lễ cúng công táo. Sau đó bà ấy mang cá ra ngoài hồ nước gần đây để thả. Cũng chính từ lúc ấy bà ấy như biến thành một người khác. Việc đầu tiên bà ấy làm là chỉ mở cửa hàng bán vào ban đêm. Lúc đầu thì ông già cũng ngờ ngợ, vợ chồng thậm chí còn tranh luận cãi nhau mấy lần. Cho đến một hôm, ông thấy bà đem con hình nhân ra, rồi lấy máu điểm vào mắt con hình nhân. Lúc ấy giữa đêm hôm, con hình nhân đột nhiên cử động, nó quay ngoắt đầu sang nhìn ông, nhoẻn cái miệng cười rồi toác ra, rách toạc cả khung giấy. Tiếng cười vang lên trong đó sằng sặc, điệu cười này mỗi một lần, ông nhớ đến mà kinh sợ. Lúc ấy ông định bỏ chạy. Lúc quay đầu lại thì xuất hiện hai bóng người đứng lù lù đằng sau. Một nam, một nữ, toàn thân ướt nhẹp, mặt mũi xanh lè. Bây giờ thì ông biết là ông đã gặp ma rồi. Ông chỉ còn cách đứng im chịu trận. Một hồi sau thì vong nam tiến lại gần, bắt ông phải làm theo những yêu cầu của nó. Nếu không, nó sẽ hành cho vợ ông hóa điên hóa dại. Ông vì lo cho vợ nên nhất nhất phải làm theo. Tính đến giờ cũng vừa tròn 5 năm. Vợ ông 5 năm chưa có một ngày nào được bình thường cả. Ông già kể đến đây không kìm được cảm xúc mà sụt sùi. Có lẽ 5 năm qua là một cơn ác mộng dài. Tâm Trúc chẳng muốn đào sâu vào vết thương, lấy ra một hình mặt Phật đưa cho ông cụ. Ở đây tôi có bức mặt Phật Địa Tạng Vương. Bức mặt Phật này đã được tắm trong nước, được chỉ chú. Tôi tặng nó cho ông. Tạm thời ông để lên ban thờ. Cửa hàng của ông thời gian qua đã bán đồ cho quá nhiều vong quỷ, chắc chắn là chúng nó quen đường qua lại. Cái mặt Phật này sẽ giúp cho gia đình ông đánh đuổi những vong hồn đó. Có một điều đặc biệt là ông tuyệt đối từ giờ không được mở cửa sau 10 giờ đêm. Ban đêm thi thoảng mà có vong gõ cửa xin vào thì nhớ nhất quyết không được mở, biết chưa? Nhưng mà ông yên tâm đi, có mặt Phật này đây, nó tuyệt đối không dám tùy tiện xông vào nhà ông đâu. Tôi nhớ rồi, tôi đội ơn cậu, gia đình tôi đội ơn cậu. Đưa mặt Phật Địa Tạng Vương cho ông già, đoạn Tâm Trúc đứng dậy xin phép rời đi. Ra bên ngoài thấy thằng Long Đầu Búa vẫn còn đang đứng đó. Này, đứng làm gì đây? Tôi đang xem. Lúc nãy tôi đánh rơi tờ 5.000 ở đâu? Thôi đi. Đi. Long Đầu Búa lạch bạch đuổi theo, đi đến bên cạnh. Bây giờ đi đâu? Tâm Trúc nhàn nhạt đáp, ra hồ nước. Sao lại ra hồ nước? Đêm hôm ra hồ nước làm gì? Này, thanh niên khỏe thì khỏe thật đấy, nhưng mà tắm ao tắm hồ đêm hôm thế này không khéo cảm nhè cả răng ra đấy. Thằng này nó luôn luôn lắm mồm, hỏi nhiều, hỏi ngu, hỏi dại. Tâm Trúc đau đầu. Phải, tôi đang bốc hỏa, tôi muốn đi tắm. Con quỷ lướt ở bên cạnh cũng chõ đầu vào. Này, đúng là đầu óc lá khoai giữa cơn mưa rào. Thằng Long Đầu Búa quay sang nhìn con quỷ, mặt đỏ phừng phừng. Tiên sư, cái thằng mùng 1 thì ở, mùng 2 thì đi. Mày chửi ai đấy hả? Mày bảo ai là nước đổ lá khoai? Ý mày chửi tao ngu à? Tao nói cho mày biết nhá, tao tuy không được ăn học, nhưng tao ra đời từ sớm. Riêng cái loại nhá mà chửi nhau, ông đây không thua thằng nào nhá. Mày thích gì? Mày làm sao? Mày có biết bố mày là ai không? Thấy mình bị thằng ôn con này nó chửi, con quỷ cũng không chịu được mà chửi lại. Làm sao hả? Làm sao là làm sao hả? Đừng tưởng mày có cái đầu như cái răng cưa thì tao sợ nhá. Tao bảo mày là cái loại nước đổ lá khoai đấy, là cái loại đầu to óc bằng quả nho đấy hả? Thì sao? Thì sao? Thằng Long đầu búa trong phút chốc, mặt nó đỏ như con gà trọi. Nó xắt tay áo lên. À, tiền sư cái loại ăn cơm bằng mũi, chỉ biết hít hương, mút vào câu gà, ăn chuối xanh này. Mày thách ông à? Hả? Ông cho mày biết này. Long đầu búa tính lao về phía con quỷ, nhưng rồi thân ảnh của con quỷ lắc mình biến đổi, trở lại dáng vẻ gớm ghiếc. Thằng Long đầu búa rú lên một tiếng, sững lại. Ây, ây, ai lại chơi như thế? Lại quật tử, động khẩu không động thủ. Eo ơi, khiếp, nhìn cái mặt mày ghê chết. Ấy, tiểu đầu hói, cậu phải giữ công bằng cho cậu xem. Thằng Long đầu búa nép đằng sau lưng Tâm Trúc, nhìn thằng này vừa rồi còn hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ rúng gió bấy nhiêu. Đưa tay xoa xoa cái đầu chọc dạo này đang dần dần lún phún tóc, Tâm Trúc chán nản. Tôi đã bảo cậu rồi, bớt cái mồm lại. Nó là quỷ, nó không phải là dăm ba con ma vớ vẩn đâu. Nó là quỷ linh đấy. Nó chỉ cần thổi một phát, cậu toi đấy nhá. Nhưng mà nó bảo tôi là thằng đầu đất. Nó bảo tôi là có loại nước đổ lá khoai. Tức không chịu được. Thế nó nói sai à? Thôi. Đoạn Tâm Trúc liếc nhìn sang con quỷ. Tiểu Phong, tha cho nó đi, còn bao nhiêu việc phải làm đấy. Con quỷ cũng không phải là loại nhỏ nhen, lắc mình biến lại bộ dáng bình thường. Thằng Long đầu búa quay sang hất hàm thách thức, rồi lạch bạch chạy theo Tâm Trúc. Theo chỉ dẫn của con quỷ Tiêu Phong, ba người đi đến bên một hồ nước, cách hai nhà hai vợ chồng ông bà già kia một đoạn. Tới đây, Tâm Trúc nhận ra hồ nước này không hề có lối thoát nước, có nghĩa là gần như không có lưu thông. Mà nói thật lòng là ở những nơi vốn dĩ có ao tù nước đọng thì nó không được sạch sẽ cho lắm, cả theo về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đi đến bên bờ hồ, Tâm Trúc lẩm bẩm: hồ nước này tích tụ nhiều năm, không có chỗ thoát, lại là chỗ trũng nhất quanh đây. Âm khí đổ dồn về rồi tụ lại, cộng thêm âm khí từ cửa hàng vàng mã dội về đây, càng ngày càng nhiều. Nhìn âm khí lan tỏa trên mặt nước, tôi nghĩ chỗ này có thể đã trở thành âm sào. Tôi chỉ nghe đến yến sào chứ làm gì có âm sào. Thằng Long đầu búa thắc mắc. Tâm Trúc liếc mắt nhìn quanh hồ nước rồi bắt đầu giải thích. Âm khí tích tụ ở một nơi trong một thời gian dài, dần dần dẫn đến ma quỷ sẽ tự tìm đến tụ họp, dùng âm khí này để tu luyện. Lâu ngày sẽ tạo thành một cái ổ quỷ, hay còn gọi là âm sào. Âm sào ngoài là nơi cho ma quỷ tu luyện, nó còn được dùng làm nơi dưỡng quỷ. Một khi ở đâu có âm sào thì chắc chắn là ở đó có quỷ. Nghe đến quỷ, thằng Long đầu búa nuốt nước miếng, đi lại sát bên cạnh Tâm Trúc. Ý cậu bảo là đây có quỷ á? Tôi không chắc lắm, phải kiểm tra mới biết. Nói xong liền lấy trong túi ra một lá bồ đề, kẹp lá bồ đề vào ngón giữa và ngón áp út, đưa lên miệng rì rầm niệm chú. Chỉ một lúc lấy ra một hạt bồ đề rồi bấm mạnh. Lá bồ đề thủng một lỗ đủ để cho con mắt nhìn xuyên qua. Tâm Trúc đưa lá bồ đề lên rồi hướng về hồ nước, đoạn nheo nheo mắt nhìn. Từ lỗ thủng của lá bồ đề, lúc này xuất hiện một luồng sáng chiếu thẳng xuống mặt hồ. Qua lá bồ đề, gã nhìn một lượt rồi dừng lại ngay ở giữa hồ. Tâm Trúc lạnh nhạt: được rồi. Đầu búa, cởi quần áo ra. Thằng đầu búa giơ tay ôm trước ngực e thẹn: để làm gì? Để làm gì? Này, tôi là tôi chỉ một lòng một dạ với em Huệ nhá. Cậu không phải là gu của tôi đâu. Tôi không thích đấu kiếm. Tâm Trúc nhìn thằng đầu búa cạn lời: tôi bảo là cởi quần áo ra rồi xuống hồ, tôi thèm vào làm gì cậu đâu. Cái đầu óc chỉ nghĩ được đến thế. Thằng đầu búa ngại ngùng. Ờ thì cậu phải nói rõ chứ. Thế cậu bảo tôi xuống hồ làm gì? Lại ở dưới hồ này có quỷ, tôi không xuống đâu. Bảo xuống thì xuống đi, yên tâm, có tôi ở đây rồi. Thằng Long đầu búa lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng mà tôi còn em Huệ đang đợi tôi mà. Tâm Trúc vốn biết thằng này nếu như mà không có lợi ích thì nó chắc chắn là nó không làm. Gã lắc đầu. 3 triệu. Vừa nghe đến tiền, thằng Long đầu búa thay đổi sắc mặt, nhưng nó cũng không để mất giá. Cái mạng của tôi chỉ đáng giá 3 triệu à? Không, như thế rẻ lắm. Thà tôi đi làm phèo đực còn được nhiều hơn. Nếu như xong việc, cậu phải đãi tôi một chầu ba la mua tê, gọi thêm mấy em đào thì tôi cũng nghĩ một chút. Biết thằng này nó nhân cơ hội nó muốn vặt, nhưng Tâm Trúc cũng không thể nào tự mình xuống đó được, đành chấp nhận. Được, xong việc muốn gì cũng chịu. Quân tử nhân ngôn, Exciter không đuổi kịp, ai không nghe theo là chó, ai không làm thì cứ là loại đàn bà quần thâm. Long đầu búa đoạn cởi quần áo rồi lội bì bạch xuống hồ. Dưới sự hướng dẫn của Tâm Trúc, thằng đầu búa bơi một mạch ra giữa, rồi lấy lọ nước mà Tâm Trúc đưa cho vẩy vẩy xung quanh. Chỉ thấy thứ nước kia vừa vẩy xuống, đột nhiên mặt hồ chuyển động dữ dội. Từ dưới lòng hồ, sóng nước sủi lên ủng ục tựa như là một cái chảo dầu sôi. Cùng lúc đó lố nhố những thân ảnh xuất hiện. Đàn ông có, đàn bà có, người già người trẻ đều có cả. Đứng ở trên bờ, Tâm Trúc mỉm cười lấy ra một lá bùa, lẩm bẩm thần chú, rồi hất lá bùa về phía mặt hồ. Những thân ảnh kia loang loáng bị lá bùa quấn quanh rồi biến mất. Thấy chuyện đã xong, thằng Long đầu búa cố gắng nuốt cơn sợ hãi, định bơi vào bờ. Thế nhưng nào ngờ mặt nước lại chuyển động. Lần này động tĩnh còn lớn hơn. Hàng loạt những thân ảnh hiện lên, bộ dáng gớm ghiếc. Biết những thứ vừa hiện lên là quỷ, thằng Long đầu búa mếu máo. Quỷ. Bạn ơi, cứu tôi với. Tâm Trúc đứng trên bờ mặt không đổi sắc, lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa, đưa lên miệng niệm thần chú. Ngài thiên nữ hộ giúp, nơi chư Phật đạo sư tu hành hạnh thù thắng, tĩnh địa ba la mật, như phá chúng ma quân. Tâm Trúc đang thi triển tầng thứ 6 của tam sắc cửu trùng liên hoa. Mặc cho là hắn chưa thành thạo, nhưng để diệt số lượng quỷ lớn như thế này, một mình dùng kim cang thủ sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Sau khi Tâm Trúc vừa niệm chú xong, tam sắc cửu trùng liên hoa hợp lại thành một bông sen lớn. Kim quang tỏa ra trong giây lát bao phủ cả mặt hồ. Tam sắc cửu trùng liên hoa bay ra giữa hồ, rồi lao xuống mặt nước tạo ra một tiếng nổ lớn. Tất cả đều bị tam sắc cửu trùng liên hoa đánh cho tan hồn lạc phách, biến thành cơ man là những luồng khói đen lao vun vút lên trời, rồi tan trong không khí. Thằng Long đầu búa lúc này đang dập dành ở bên mé nước, giơ ngón tay cái. Hảo lớ, đúng là pháp sư xịn. Thu lại tam sắc cửu trùng liên hoa, Tâm Trúc nhìn thằng Long đầu búa. Bây giờ lặn thử xuống nước xem, ở dưới đó có gì không. Thằng Long đầu búa gật gật đầu, rồi lấy hơi lặn xuống. Sau một hồi bì bõm, nó đưa lên một thứ gì hình tròn. Này tiểu đầu hói, xem thứ này là gì? Tôi thấy nó ở dưới đáy hồ lại còn phát sáng nữa, có vẻ là đồ xịn đấy. Nhìn thứ ấy, sắc mặt của Tâm Trúc ngưng trọng. Ở đây mà lại có trứng của xà tinh. Này, mang thứ đó lên đây. Thằng Long đầu búa ôm cái thứ tròn tròn kia bơi vào bờ, giơ ra trước mặt của Tâm Trúc. Này, cậu có biết là thứ gì không? Tâm Trúc chậm rãi. Trứng đấy. Ế, trứng gì mà to thế này? À tôi biết rồi. Có khi là trứng đà điểu. Quả này mang về mà dán với hành thì cứ gọi là Isabel. Để tôi, cái này tôi làm được. Không, không phải trứng đà điểu. là trứng của xà tinh đấy. Thằng Long đầu búa nghe vậy thì lập tức rụt cổ. Nếu như ở đây có trứng xà tinh thì đúng hồ nước này là nơi dưỡng quỷ. Khi nãy cậu xuống dưới đó không phát hiện thêm một thứ gì sao? Thằng đầu búa lắc đầu. Tâm Trúc nheo mắt nhìn mặt hồ rồi nghiêm nghị. Nếu như mày còn không xuất hiện thì đừng có trách tao độc ác đó. Tôi đứng lù lù ở đây còn không xuất hiện cái gì. Mà này, chúng mình là cùng một đội. Cậu lại định ra tay độc ác với tôi à? Hả? Tôi không nói cậu. Lời vừa dứt thì ở dưới hồ xuất hiện một bóng ảnh. Là một con quỷ linh. Nó quỳ ở trên mặt nước chắp tay run rẩy nói với Tâm Trúc. Lạy ngài cho gọi. Tâm Trúc chỉ tay vào quả trứng. Người chính là kẻ trông coi quả trứng. Thưa ngài, tôi đã trông nom nó được hơn 100 năm rồi. Được, bây giờ nói cho ta biết những điều ngươi biết. Ngoan ngoãn thành thật thì ta tha mạng. Nhược bằng không thì nhìn đám hồn phách lúc nãy đó. Con quỷ linh quả thật đã chứng kiến màn diệt quỷ của Tâm Trúc. Vơ một mẻ, nguyên cả một đám âm hồn tan tác. Nó rôn rẩy vái lạy. Dạ, tôi kể. Chỉ xin ngài tha cho. Được rồi, nói đi. Thưa thầy, tôi vốn là hồn ba vất vưởng, bị tai nạn chết ở ngay ngã tư. Hồn phách bị lưu ở đây cách đây hơn 100 năm. Có một con xà tinh đến đây đẻ trứng ở lòng hồ. Nó bắt tôi phải ở đây trông trứng cho nó. Con xà tinh còn bắt rất nhiều ma quỷ khác đi hút âm khí về đây để nuôi trứng nó. Lâu ngày chỗ này vì có nhiều ma quỷ, tất cả bọn chúng đều không dám lại gần quả trứng. Bởi vì trên quả trứng có lưu lại khí tức của con xà tinh. Nếu như quả trứng xảy ra chuyện, con xà tinh sẽ lập tức cảm nhận được. Vậy ngươi có biết hai vợ chồng già ở cửa hàng bán đồ mã không? Tôi biết, chúng là tay sai của con xà tinh. Lúc đầu ma quỷ về đây không nhiều, âm khí vẫn đủ để tu luyện. Nhưng càng ngày ma quỷ càng đến đông, âm khí còn không đủ để cung cấp. Vì vậy chúng nó lần theo mạch nước thông đến hồ, tìm ra cửa hàng của hai vợ chồng. Hàng ngày hai người họ quản lý việc bán đồ âm, thu âm khí, vận chuyển theo đường mạch nước đổ về hồ. Nhờ đó mà âm khí càng ngày càng nhiều. Lúc này Tâm Trúc đã có thể sâu chuỗi lại mọi việc, tìm ra được vấn đề. Nhìn con quỷ linh rồi hỏi. Ta hỏi một câu cuối. Người có biết con xà tinh đó đang ở đâu không? Tu vi của nó thế nào? Con quỷ linh rụt cổ sợ hãi. Nhưng nhớ lại, vừa rồi Tâm Trúc chỉ bằng một đòn đã tiêu diệt hết đám quỷ ở trong hồ. Nó cảm thấy tê tái. Con quỷ nói bằng giọng rôn rôn. Tôi không biết. Tôi không biết xà tinh ở đâu cả. Nhưng có một điều, tôi chắc chắn là nó chỉ quanh quẩn đâu đây. Còn về tu vi của con xà tinh, có lần tôi đã nghe được con này tu vi dễ phải đến 800-900 năm. Vậy con này cũng phải ngang với một con quỷ thủ lĩnh. Nếu như mình không có sự chuẩn bị sẽ hết sức nguy hiểm. Nhìn về phía con quỷ, Tâm Trúc nhẹ giọng. Được rồi, mày có thể đi. Quay về âm ty chịu tội. Chứ còn ở trên trần, dù chưa hại ai, sớm muộn cũng sẽ có ngày bị thịt. Xuống dưới đó chắc là không bị xử nặng lắm đâu. Đi đi. Thưa ngài, tôi xin cáo lui. Thân ảnh con quỷ mờ dần rồi tan biến. Tâm Trúc đứng nhìn quả trứng trong tay, cau mày suy nghĩ. Đoạn quay lại con quỷ Tiêu Phong. Tiêu Phong, người đây đã lâu, có biết gì về con xà tinh không? Tiêu Phong lắc đầu. Thưa chủ nhân, tùy tuổi đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ rời khỏi nhà xác. Việc con xà tinh tôi chưa từng nghe qua. Nhưng nếu như là xà tinh thì chắc chắn phải ở một nơi rộng. Trứng còn nó ở đây, chắc chắn là nó cũng chỉ ở quanh đây. Nếu như chúng ta chịu khó tìm, hẳn sẽ tìm ra. Thấy thằng Phong nói có phần đúng, Tâm Trúc gật đầu, liền nhét quả trứng vào túi sách, thở dài. Thôi được rồi, nếu vậy ngày mai chúng ta sẽ tìm kiếm con xà tinh đó sau. Bây giờ muộn rồi. Chúng ta về nghỉ ngơi, mai hành động. Ba người nhanh chóng rời đi. Hồ Nước lúc này cũng không quá xa bệnh viện. Họ quyết định đi bộ. Vừa đi, Tâm Trúc vừa thở dài. Bởi ở sau lưng, thằng đầu búa cùng với con quỷ lại tiếp tục cãi nhau chí chóe. Ây à, cái loại mày á, là cái loại ăn cơm bằng mũi. Cái loại chỉ có ngắm phao câu gà. Còn cái loại mày, cái loại mày là cái thằng đầu đất, cái thằng đầu to óc bằng quả nho. Còn hơn cái loại mày á, cái loại mày là cái đồ mặc quần áo giấy. Ê. Một hồi họ về bệnh viện, trở về phòng, Tâm Trúc mệt mỏi buông thõng người. Bên cạnh, thằng đầu búa ngơ ngác, suýt xoa. Ây da, này, cậu ở cái chỗ này sang xịn mịn thế. Ây da, đồ gì cũng cực phẩm này. Cậu đúng là người biết hưởng thụ đó. Ờ, là giám đốc chuẩn bị cho tôi đó. Ánh mắt của thằng đầu búa sáng như đèn pha ô tô. Nó cứ nhấc hết cái nọ rồi đặt cái kia. Đoạn nó chạy đến bóp vai Tâm Trúc. Ê, tiểu đầu hỏi này, này, hay là cậu cũng bảo ông giám đốc làm cho tôi một căn phòng như vậy hay không? Dù gì thì chúng mình cũng là huynh đệ. Tôi nhất định là sẽ phải luôn ở bên cậu, để nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi còn kịp thời chạy đến tiếp cứu cậu chứ. Tâm Trúc liếc mắt lườm lườm thằng đầu búa. Thằng này đúng là không có một chút nêm lêm sỉ gì. Đạp nó một cái lăn khỏi giường, Tâm Trúc nói: ở đây mà mơ đi. Cậu tưởng là chuyện tốt dễ có à? Đây là phòng làm việc của tôi, tiện thể thiết kế thành phòng ở luôn đó. Ở đây chỉ có một phòng ngủ thôi, cậu nằm ở ngoài ghế sofa đi. Tâm Trúc đóng chặt cửa phòng rồi leo lên giường đi ngủ. Thằng đầu búa bị đuổi thì tức lắm: này, đừng tưởng có chỗ đẹp để ở đấy. Tôi mà để dành tiền, tôi mua nhà còn đẹp hơn cả cậu. Lúc ấy, cậu có xin tôi cũng không cho cậu ở nhờ. Đoạn long đầu búa hậm hực đi ra sofa nằm, lấy điều khiển tivi, mở mấy bộ phim trưởng đang vẫn hay xem, rồi ngủ gà ngủ gật khi nào không hay. Để lại con quỷ Tiêu Phong ngồi ở đó hai tay chống cằm xem phim. Tự nhiên nó cảm thấy: ôi chao, quả là những năm tháng qua nó thật phí. Chết chưa, cái nhân vật ở trong phim giang hai tay ra thi triển một cái chiêu thần long bái vĩ, sau đó là kháng long hữu hối, lại còn có cái tên giống nó là Tiêu Phong. Ôi cha, oai thế. Ôi cha, thật là tuyệt vời. Ôi cha. Sáng sớm, thư ký Ngọc mang đồ ăn sáng đến tận phòng của Tâm Trúc. Cô vừa mở cửa đi vào thì nhìn thấy thằng Long đầu búa đang nằm phơi cái bụng tròn xoe, trắng hêu hếu, ngáy phò phò y như là chư bắt giới. Thấy người lạ, thư ký Ngọc đi đến bên cạnh đánh thức thằng đầu búa: anh là ai? Sao lại nằm ở đây? Thằng đầu búa hai mắt toét nhèm, lờ mờ nhìn ra, thấy ở trước mặt là một cô gái mặc bộ đồ công sở bút chì bó sát, lại thêm quả tất đến tận bẹn, tưởng mình đang nằm mơ gặp tiên nữ. Nó cười cười quơ quào: người đâu gặp gỡ làm chi, xem làm biết có duyên gì hay không. Em ơi, anh đứng đây từ đêm qua, lại đây cho anh hôn tí. Thư ký Ngọc thấy thằng này nó định thờ tay quờ bóp mông mình thì giật mình, vả cho nó đánh bốp một phát. Thằng Long đầu búa bấy giờ mới giật mình chồm dậy, rụi rụi mắt nhìn thư ký Ngọc: ừ, cô, sao cô lại đánh tôi? Tôi hỏi anh mới đúng đó, anh là ai? Sao lại ở trong phòng của Tâm Trúc? Nhưng nghĩ ra điều gì, thằng Long đầu búa hất hàm: à, tôi biết rồi, cô chính là cái cô em thư ký. Xin giới thiệu cho cô biết, tôi là Long, biệt danh là Long đầu búa, là huynh đệ vào sinh ra tử với Tâm Trúc. Thằng Tâm Trúc nó còn phải gọi tôi là đại ca đấy. Thư ký Ngọc thấy nó giới thiệu là huynh đệ mà lại oai phong như thế thì giật mình. Vậy xin lỗi, tôi không biết anh lại là anh em của đại sư. Tại lúc nãy anh làm thế cho nên tôi tưởng. À mà tôi có mua đồ ăn sáng, qua gọi Tâm Trúc cùng ăn đây. Cùng lúc đó tiếng lạch cạch cửa phòng vang lên. Tâm Trúc từ trong đi ra, thấy hai người đang ngồi cạnh nhau thì gật đầu. Này, hai người cứ tiếp tục chuyện đi. Xong, gã thong dong đi vào nhà tắm, để lại Long Đầu Búa cùng với Thư Ký Ngọc mắt mũi trợn tròn. Thư Ký Ngọc quay về phía Long Đầu Búa ngơ ngác. Thế là sao? Tôi làm sao biết được. Cô hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Thằng Long Đầu Búa nhíu mày, sau đó cũng lạch bạch chạy vào trong nhà vệ sinh. Độ 20 phút sau, hai người đã có mặt ở ngoài gian khách, cùng ăn đồ ăn. Tâm Trúc hỏi, cô Ngọc này, cô có biết ở đâu bán bản đồ thành phố không? Thư Ký Ngọc đang ngồi rũa móng tay, thấy vậy thì mỉm cười. Cậu cần tìm bản đồ làm gì? Nếu như cần thì tôi về phòng giám đốc Mạnh Tuấn lấy. Bên đó lúc nào cũng có một tấm. Nghe vậy, Tâm Trúc gật đầu, phiền cô giúp cho, để tôi gọi báo cho giám đốc. Không cần đâu, ông ấy cũng đâu có cần đến nó. Cậu cứ ở đây, tôi sang lấy rồi mang qua. Thư Ký Ngọc đứng dậy ra ngoài, ở đằng sau. Thằng Đầu Búa mắt nhìn chằm chằm vào vòng ba của Thư Ký Ngọc, miệng suýt xoa. Cực phẩm. Cặp mông này cứ phải gọi là hết nước chấm. Lại còn thêm quả vòng eo con kiến. Thế lại mà được ôm thì cứ gọi là... Tâm Trúc thấy thằng này vừa nhìn thấy gái là dãi rớt thề lề đến tận cổ. Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ, khuých khuých thằng Long Đầu Búa. Thấy sao? Đẹp hơn em Huệ phải không? Thằng Long Đầu Búa đang mải nhập tâm thì thản nhiên trả lời. Hết nước chấm. So với em Huệ thì ăn đứt. Thằng Long Đầu Búa thấy mình bị gài, nó nhận ra liền thay đổi thái độ. Nhưng mà đối với tôi thì em Huệ vẫn tuyệt vời nhất. Tâm hồn đẹp. Cô này cũng đẹp nhưng mà vòng 1 chắc chỉ đến 80 là cùng. Em Huệ những 101. Ý nói là... Tất nhiên. Ở bên ngoài có tiếng guốc đã vang lên. Thư Ký Ngọc quay lại, tay cầm tấm bản đồ. Tâm Trúc đỡ lấy xem xét, định vị lại chỗ hồ nước, sau đó nheo mắt nhìn quanh. Một hồi lâu, khi thấy ở đó có một khoảng đất trống hiện lên bến Giáp Bát. Hắn tiếp tục nhìn sang bên tay phải, ga Giáp Bát, hồ... Không lẽ hồ Linh Đàm? Tâm Trúc đặt xuống bàn, nhìn Thư Ký Ngọc. Cô làm phiền cho tôi ra chỗ này được không? Thư Ký Ngọc gật đầu. Bao giờ cậu đi? Luôn vào ngay. Vậy tôi đi lấy xe, cậu đợi dưới sảnh. Sau khi Thư Ký Ngọc quay ra ngoài, Tâm Trúc đá đá vào Long Đầu Búa. Này, này, lau nước dãi đi. Xác định được chỗ xà tinh chú ngủ rồi. Đi. Ở đâu? Sao mà cậu biết? Tâm Trúc chỉ ngay chỗ Giáp Bát. Cậu nhìn xem, xung quanh hồ nước chỗ chúng ta tìm được trứng xà tinh chỉ có duy nhất gà Giáp Bát là đủ rộng. Thêm vào đó, đây là nơi công cộng, sẽ không có ai nghi ngờ. Đi thêm một đoạn là hồ Linh Đàm. Xà tinh là loài rắn, sống lâu mà thành. Chắc chắn sẽ phải ở cạnh những hồ nước lớn. Mà ở đây chỉ có hồ Linh Đàm là hồ lớn, lại gần gà Giáp Bát. Chắc chắn là con xà tinh ngự ở đây. Muốn biết chính xác thì cứ đến là thấy. Đi đi. Nói xong, Tâm Trúc đi xách cái túi, đeo ra ngoài. Thằng Long Đầu Búa cầm theo tấm bản đồ lạch bạch chạy sau. Thư Ký Ngọc đưa Tâm Trúc đến gà Giáp Bát, nhưng vì không phải người của ga cho nên họ không vào trong được. Cho dù Thư Ký Ngọc đã dùng thân phận của giám đốc Mạnh Tuấn nhưng cũng không được. Tâm Trúc nhìn sang Thư Ký Ngọc. Không có cách nào để vào à? Thư Ký Ngọc lắc lắc đầu. Đột nhiên cô như nhớ ra điều gì. Này, có người có thể giúp cậu đấy. Là ai? Cậu không nhớ là ai sao? Đủ quyền lực để giúp. Tâm Trúc nhớ ra, ở đây hắn quen chỉ có giám đốc Mạnh Tuấn và Thư Ký Ngọc. Ngoài ra thì còn gì có ai. Nếu như mà sư phụ thì... Ông ấy ở trên núi, chắc gì ông đã biết chuyện dưới này. Tôi vẫn không nghĩ ra là ai. thì đó, xếp Thành là xếp Thành nó. Ông ấy chỉ cần nói một tiếng, cậu vào đâu cũng được. Nói cho cùng thì với tầm như xếp Thành, những việc này chỉ cần một cuộc điện thoại. Được rồi, để tôi gọi ông ta. Lấy điện thoại, bấm gọi cho xếp Thành. Tiếng chuông vừa reo, đã thấy xếp Thành bắt máy. Tâm Trúc biết là ông Thành bận, không dài dòng, vào thẳng vấn đề. Sau khi trao đổi công việc xong, Tâm Trúc chào rồi tắt máy. Sao rồi? Ông bảo nào? 10 phút sẽ có người đến. Tâm Trúc nói xong thong dong ra một chỗ ngồi. Chưa đầy 5 phút sau thì đã có tiếng còi hú. Ở ngoài cửa ga có 3 người gồm một nữ 2 nam. Họ mặc trang phục cảnh sát. Chào anh. Chúng tôi là người mà sếp cử đến. Anh là Tâm Trúc. Tâm Trúc ngẩng lên nhìn. Cô gái này cũng thuộc dạng xinh đẹp. Tôi là Tâm Trúc. Cô là người của sếp Thành. Đúng vậy. Tôi là Hà Ái Nhi, tổ trưởng tổ phòng chống. Còn đây là hai đồng nghiệp của tôi, Thượng úy Nam, Trung úy Tới. Mọi người cùng làm quen với nhau. Tâm Trúc bắt đầu nói về tình hình của mình. Ái Nhi sau khi xác định được vấn đề mới đi ra yêu cầu gặp người quản lý của ga. Có lẽ khi dính phải người có quyền hạn và quản, người có quyền lực, quản lý lập tức thay đổi thái độ, tiếp đón bọn Tâm Trúc. Trao đổi công việc với bên quản lý xong, Ái Nhi quay về chỗ bọn Tâm Trúc. Đi thôi. Tâm Trúc cũng ngớ người. Quả thực đúng là có tí gì đó nó khác hẳn. Đi một vòng quanh ga, xem xét mọi ngóc ngách rồi thở dài. Con xà tinh không ở đây. Thằng đầu búa hỏi. Thì nó ở đâu? Nếu như bây giờ nó không có ở đây thì chắc chắn nó ở ngoài Hồ Linh Đàm. Thì bây giờ qua đó tìm mà. Không, Hồ Linh Đàm có rộng quá, cho dù có qua thì cũng chưa chắc tìm được nó. Thêm nữa, phạm vi dưới nước rất khó để đánh nhau với nó. Việc cần bây giờ là chuẩn bị mọi thứ, đợi nó về đây. Tâm Trúc mở túi, lấy ra 4 lá bùa màu vàng, đưa cho thằng đầu búa, bảo đi dán vào 4 góc của ga. Sau đó nhờ thư ký Ngọc chuẩn bị cho mình một cái bàn, một mâm đồ lễ. Hắn nói với Ái Nhi. Xin cô Nhi gọi giúp tôi một cái máy xúc, đêm nay có việc cần dùng. Ái Nhi không biết hắn định làm gì, nhưng hắn là người mà đích thân sếp đã lên tiếng, cô không dám thắc mắc. Cô đồng ý rồi cho người đi làm ngay. Mọi thứ chuẩn bị xong thì cũng là chập choạng tối. Tâm Trúc lấy ra cái mõ và cái chuông để trước mặt, đặt quả trứng xà tinh lên bàn, bắt đầu tụng kinh. Tiếng chuông mõ vang lên, gần 12 giờ đêm, gió từ đâu lồng lộng thổi tới, mây đen ùn ùn kéo đến. Từ bên ngoài xuất hiện những tiếng phì phì cộng với mùi tanh hôi. Cho đến khi một bóng ảnh xuất hiện, tiến lại phía bàn pháp. Thằng đầu búa ngã lăn ra u ớ. Tiểu đầu hói, tiểu đầu hói, nó ở ngay trước mặt kìa. Đám Ai Nhi vốn là người thường, làm sao có thể nhìn được. Quay sang Long đầu búa khó hiểu. Thằng Long đầu búa lấy ra bồ đề huyết, dạy bọn họ cách làm phép. Sau khi làm xong thì bọn Ái Nhi cũng ngã lăn ra rôn rẩy. Trước mặt bọn họ là một con rắn lớn, rễ nó phải dài đến 20 mét mất, chiều ngang thân cũng phải đến 1 mét. Trên đầu còn có một cái sừng đỏ chon chót. Thấy con xà tinh đã xuất hiện, Tâm Trúc dừng đọc kinh. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi mà hỏi con xà tinh. Cuối cùng cũng đến đấy. Con xà tinh mang hình rắn nhưng lại nói được tiếng người. Người còn trẻ như vậy mà tu vi đã chứng thiền sư. Nhưng muốn đối đầu với ta thì chưa đủ. Vậy à? Muốn thử thì cứ thử là khác biết. Tâm Trúc không nói nhiều, lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa, phóng thẳng về phía xà tinh. Tam sắc cửu trùng liên hoa vừa bay ra, lập tức hóa thành bông sen, bao phủ lấy xà tinh. Vốn biết con này pháp lực cao cường, Tâm Trúc không dám lơ là. Một tay vận lên kim cang thủ phòng thân, toàn lực đánh tới. Hai bên rất nhanh lao vào nhau, đánh qua đánh lại. Những tiếng gió rít ù ù, cộng với mùi tanh tưởi tỏa ra, làm cho đám người đứng từ xa xem cũng rụng rời cả tay chân. Trong lúc sơ ý, Tâm Trúc bị con xà tinh dùng đuôi quật một đòn, bị văng ra ngoài. May mà còn vận lên kim cang hộ thân, cho nên cũng không quá đáng ngại. Thấy cũng không thể nào rằng có lâu với con xà tinh, Tâm Trúc dùng toàn lực lấy ra toàn nghề ấn, rồi bắt đầu niệm chú. Nam A Tà Mạn Đà Bồ Đà Nam, Nam A Phiến Đề Nghiệt Đà, Bát La Bát Đà Tòa Hạ. Toàn nghề ấn vừa dứt thần chú, lập tức phóng to lên, lao thẳng đánh vào người xà tinh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Từ trên toàn nghề ấn hiện lên hư ảnh của một con toàn nghê, ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng, rồi ấn mạnh. Khối vuông toàn nghê ấn lúc này dễ phải to như cả một tòa nhà, đè thẳng xuống người xà tinh, khiến cho nó đau đớn. Nhưng sau cú đánh, con xà tinh dường như là chẳng hề hấn. Nó dùng đầu húc thẳng vào toàn nghê ấn, cái sừng của nó đánh văng toàn nghê ấn về phía Tâm Trúc. Từ bên trong, loang loáng thân ảnh hiện ra, ngăn lại toàn nghề ấn. Tiểu Phong lừng lững hiện lên, bàn tay chắp vào nhau. Lúc này, Tâm Trúc mở mắt ngạc nhiên. Không được, làm thế là mất mạng. Tiểu Phong lúc này ngửa cổ cười khằng khặc. Chủ nhân, ta đã đột phá lên quỷ yêu, để ta giúp người đánh nó. Tiểu Phong vừa nói xong, cả người hóa lớn lao thẳng về phía con xà tinh. Tâm Trúc lúc này cũng không thành thơi, hắn dùng hết sức cũng lao về phía xà tinh. Từng lá tam muội thần phù cùng với ấn định phù liên tiếp phóng ra. Tâm Trúc và Tiêu Phong phối hợp vây công, cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt. Tiêu Phong đêm qua dành cả đêm để ngồi xem bộ phim Thiên Long Bát Bộ, nhìn những chiêu thức mà nhân vật chính ở trong phim thực hiện. Nó cứ thế mà bắt chước động tác theo, mặc dù là đánh ra quỷ khí và quỷ lực, thế nhưng mà xem ra có thêm cái động tác học được ở trong phim, nó rất uy. Gã nhợ dậm chân một cái, hai bàn tay giang ra, đập mạnh về phía trước chắp lại với nhau, quát lên một tiếng. Kháng Long Hữu Hối. Quỷ khí ùn ùn đánh thẳng về phía xà tinh. Ở bên ngoài thằng đầu búa rú lên. Ê, lại còn cả Kháng Long Hữu Hối. Thằng này biết chơi thật đấy. Uầy uầy, huynh để ăn cơm bằng mũi. Có thêm chiêu nào nữa, đánh đủ hàng Long Thập Bát Trưởng xem nào. Tiêu Phong càng nghe lại càng sướng, lập tức xoạc hai chân, hai bàn tay giơ ra phía trước múa một đường, miệng quát to. Thần Long Bái Vĩ. Quỷ lực lập tức tụ lại thành một vòng xoáy, đánh thẳng về phía xà tinh. Lúc này cả hai bên đều đã thấm mệt. Con xà tinh liên tục bị trúng thương, thế nhưng bản thể nó là con quái vật tu thành tinh, thần lực của nó cũng đã bắt đầu tụ, cho nên rất dai dẳng. Nó gồng người vụt mạnh toàn nghê ấn về phía Tâm Trúc và Tiêu Phong. Vì sức đã cạn, hai người xem ra cũng không đủ để chống được đòn này. Ngay lập tức họ bị dư lực đánh ra xa. Con xà tinh ngửa mặt lên trời rít lên. Tâm Trúc lúc này xương tay đã gãy, vừa rồi hắn đã gồng sức để chống lại toàn nghề ấn cho Tiêu Phong. Bởi vì Tiêu Phong vốn là quỷ, cho nên bị toàn nghề ấn mà đánh trúng, e rằng là bỏ mạng. Con xà tinh chồm về phía Tâm Trúc muốn kết liễu. Thằng Long Đầu Búa nhìn thấy huynh đệ của mình bị đánh đến tơi tả thì không suy nghĩ nhiều mà lao tới. Nó rút lá phù mà Tâm Trúc cho đêm hôm qua cầm trong tay mà rít lên. Uầy uầy uầy uầy, có súc sinh, có giỏi thì đánh nhau với ông mày đây này, đánh nhau với ông mày đây này. Nói xong, thằng Long Đầu Búa đánh thẳng lá phù tới. Chỉ thấy từ lá phù bùng lên ngọn lửa bay thẳng đến con xà tinh, uy lực ghê gớm lắm. Thế nhưng vừa chạm vào làn da của xà tinh thì tắt ngấm. Thằng Long Đầu Búa nghẹt ra, quay sang phía Tâm Trúc. Này tiểu đầu hói, bùa gì mà yếu thế? Đã bảo là bỏ tiền ra mà mua hàng xịn mà xài, bùa đảo rồi. Tâm Trúc lúc này bị đánh đã thổ huyết, khó khăn nói. Này, cậu đánh nó làm gì? Cậu làm gì có pháp lực? Phù cậu đánh ra chỉ như gãy ngứa đó. Con xà tinh quay phát lại nhìn Long Đầu Búa, ánh mắt lo long lên sòng sọc. Long Đầu Búa cuống cuồng, cứ thế mà bò cả bằng tay bằng chân mà chạy Ây da, tiểu đầu hói, nó đuổi tôi. Ui, anh rắn, à không, chị rắn, cụ rắn, tha cho em. Thấy con xà tinh đuổi theo Long đầu búa, lúc này thằng Long đầu búa bất chấp chui vào những đường dây. Con xà tinh cứ thế ầm ầm như cả một toa tàu khổng lồ mà điên cuồng rít lên đuổi theo. Nó hất văng cả những toa tàu không, lăn lông lốc sang một bên vô cùng đáng sợ. Thằng Long đầu búa gào thét, giãy đành đạch, cuống cuồng ôm đầu mà chạy. Tầm Trúc nhân lúc con xà tinh không đề phòng, liền quyết định một đòn, đưa tay lên miệng cắn, quét máu vào lên toàn nghề ấn. Tiêu Phong ở bên cạnh lo lắng: chủ nhân, định dùng huyết pháp bảo, nếu như đốt cháy quá nhiều máu, rất có thể người sẽ bị mất mạng. Thế nhưng cũng chỉ có cách này để đánh nó, nếu không thì chết cả lút đó. Tâm Trúc vừa chấm máu vào toàn nghề ấn, toàn nghề ấn hấp thu tinh huyết, tỏa ra kim quang, lẫn trong đó là huyết quang của huyết tế. Nhận thấy khí tức nguy hiểm, con xà tinh quay ngoắt đầu lại. Sức uy áp làm cho nó rùng mình, muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ là giọng nói của Tâm Trúc lạnh lùng vang lên: mày muốn chạy à? Chỉ tiếc là bây giờ đã muộn rồi. Toàn nghề huyết ấn diệt. Toàn nghề ấn lập tức hóa to, lúc này nó giống như một tảng đá lớn, ầm ầm lao về phía con xà tinh mà áp xuống. Ở đằng sau, Tiêu Phong cũng lập tức đứng bằng một chân, co một tay lên cao. Hắn xoay chuyển người, dồn hết quỷ lực, cũng đánh ra một tiếng, hỗ trợ Tâm Trúc ép toàn nghề ấn, miệng quát vang: thần long bái vĩ. Chỉ thấy quỷ lực tụ lại thành một bàn tay khổng lồ, cùng với uy lực của Tâm Trúc mà đánh mạnh toàn nghề ấn xuống. Một đòn đập thẳng vào đầu con xà tinh, chỉ nghe đánh đùng một tiếng nổ, đất trời như rung chuyển, thậm chí những toa tàu ở gần đó còn bị dư lực hất sang một bên, đổ ầm ầm. Con xà tinh bị đánh nát bét, nó quằn quại một hồi rồi bất động. Tâm Trúc cũng phun ra một búng máu, ngồi bịch xuống đất. Mẹ nó chứ, diệt được nó rồi. Ây à, mẹ chết đi được. Cho đến khi con xà tinh không còn dãy dụa được nữa, mọi người vội vàng chạy đến đỡ Tâm Trúc. Thừa Ký Ngọc lo lắng: cậu sao rồi? Để tôi đưa cậu về bệnh viện. Tâm Trúc xua tay: chưa được, vẫn còn việc phải làm nữa. Đoạn gã đi đến chỗ bản lễ, miệng rì rầm niệm chú, lấy từ trong túi một lá bùa phóng về phía con xà tinh. Chỉ thấy toàn thân xác của con xà tinh bùng cháy dữ dội, cùng với đó bốn lá bùa lúc nãy thằng Long đầu búa dán ở bốn góc cũng bùng cháy lên. Ở bên trong nhà ga, hàng loạt thân ảnh lố nhố xuất hiện, dễ phải đến cả hơn trăm người. Họ đồng loạt quỳ xuống lạy Tâm Trúc: cảm tạ thiền sư đã phổ độ. Tâm Trúc gật đầu: ta biết các người bị con xà tinh này bắt, những sự đã chẳng đành, chỉ bằng bây giờ các người quay về âm ti, sự việc sẽ báo lên địa tạng, người sẽ giải quyết cho. Còn về phần thân xác, ta sẽ cùng với mọi người ở đây giúp đưa các vị về với gia đình. Đám bóng hồn kia liền chắp tay cúi đầu tạ ơn Tâm Trúc, rồi từ từ tan biến. Xong xuôi, Tâm Trúc quay đầu về phía Ái Nhi: phiền cô cho máy xúc đào đằng kia và cả đằng kia nữa lên cho tôi, nhớ đào cẩn thận đó. Hà Nhi gật đầu, nhưng mau chóng cho người làm theo. Ở dưới bên trong lòng đất, không ngờ là một căn mật thất được đổ bê tông cẩn thận. Cả thầy có đến cả trăm xác người chất đống lên nhau. Tâm Trúc nói: chắc chắn là phải trông vào cô rồi, giúp tôi xác định danh tính rồi đưa bọn họ về với gia đình. Còn nữa, sự việc liên quan đến người quản lý ở đây, tôi biết hắn đã tiếp tay cho con xà tinh hại người. Cô cũng nên điều tra chuyện này từ hắn, tránh để những người ở đây chịu chết oan ức. Ái Nhi gật đầu đồng ý. Qua những việc vừa nãy tận mắt thấy, cô cũng có thiện cảm với Tâm Trúc. Điều cô không ngờ là trên đời này lại có những người như Tâm Trúc và có những sự kiện quỷ dị như vậy. Lúc này Giang và Tới chạy đến báo cáo: báo cáo thủ trưởng, đã xác định những nạn nhân, tìm thấy rất nhiều người đã có trong danh sách mất tích gần đây. Tôi đề nghị chúng ta báo cáo sự việc với cấp trên, sau đó lập chuyên án. Được rồi, làm đi. Rõ. Tôi còn một việc muốn báo cáo với thủ trưởng và đại sư. Sau đó Giang và Tới đưa hai người đến chỗ căn mật thất, lấy ra một cái hộp gỗ. Báo cáo thủ trưởng, trong lúc tìm kiếm có đào được hộp gỗ này, xem hoa văn rất quỷ dị, chúng tôi không dám tùy tiện động vào, xin thủ trưởng quyết định. Ái Nhi cầm hộp gỗ rồi nhìn Tâm Trúc. Anh có biết đây là gì không? Tâm Trúc lắc đầu. Hắn cầm hộp gỗ rồi cứ thế tùy tiện mở ra. Bên trong không ngờ lại là một cây quyền trượng và một quyển sách cũ. Trên bìa sách viết bốn chữ cổ. Cũng may những năm tháng ở trên chùa, Tâm Trúc đã được dạy rất nhiều cổ ngữ. Hắn thầm ngẫm bốn chữ này có nghĩa là cầu bổng tiên pháp. Cầu bổng tiên. Vậy mà ở đây lại có pháp bảo đã mất tích nhiều năm. Cầu bổng tiên. Tâm Trúc đã từng được đọc ở trong Bách Binh Thần Khí, cầu bổng tiên chính là một trong bốn pháp bảo khai sinh từ thuở xưa của Mật Tông Thiền Phái. Nhưng sau này không biết vì lý do gì mà thất lạc đến mấy trăm năm, không ngờ lại rơi vào trong tay mình. Trong sách có nói, cầu bổng tiên nếu như một khi xuất trận, ma quỷ vạn diệt. Sự xuất hiện của cầu bổng tiên ở đây chắc chắn liên quan đến con xà tinh. Có lẽ nó theo lệnh của ai đó ở đây để trấn giữ cầu bổng tiên. Bất quá con xà tinh này bị hắn diệt, cho nên sự cũng chấm dứt. Quay sang nói với Ái Nhi, đây là pháp bảo của Mật Tông đã mất tích nhiều năm, cô có thể để tôi mang đi không? Ái Nhi lúc đầu còn lưỡng lự, cho đến khi xác định thứ này không liên quan đến vụ án, cuối cùng cô đồng ý. Hơn nữa sếp cũng đã có lệnh, nhất nhất đều phải nghe theo vị này. Tâm Trúc cuối cùng cũng đã đến giới hạn, chỉ mỉm cười một cái, một nụ cười thật đẹp trai, rồi lăn ra bất tỉnh. Chả hiểu làm sao mà trong lúc ngã ra thì lại ngã đúng vào lòng của thư ký Ngọc. Mọi người vội vàng đưa gã đến bệnh viện. 3 ngày sau. Uầy, tiểu đầu hói, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ê, mấy ngày nay cậu làm tôi lo muốn chết à. Lo cái gì? Lo cậu mà chết thì tôi không lấy được tiền nữa. Thằng Long đầu búa mồm nói vậy, nhưng quả thực mấy ngày nay nó luôn túc trực trông nom cho Tâm Trúc. Tôi đã ngủ bao lâu rồi? 3 ngày đó. Để tôi đi gọi giám đốc Tuấn và thư ký Ngọc. Không đợi Tâm Trúc nói, thằng Long đầu búa lạch bạch chạy ra. Chỉ một hồi mọi người đã đến. Tay của tôi bao giờ khỏi? Tâm Trúc nói nhìn cánh tay băng bó. Giám đốc Mạnh Tuấn vui vẻ. Ấy, cậu chỉ bị gãy ở cánh tay. Nếu mà không có gì thì tháng sau là tháo bột rồi. Ai, đúng là cơ thể của cậu thật kỳ quái. Không thể ngờ được mọi thứ nó liền nhanh như vậy. Mới có 3 ngày mà. Được rồi, cậu tỉnh là tôi yên tâm. Chúng tôi không làm phiền cậu nghỉ ngơi. Giám đốc Mạnh Tuấn kéo nhau rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tâm Trúc và thằng đầu búa. Tâm Trúc hỏi trong thời gian mình hôn mê có chuyện gì không. Thằng đầu búa nói về việc sếp Thành có mấy lần qua thăm. Tâm Trúc cũng có chút cảm tình với ông sếp. 1 tháng sau, vết thương đã khôi phục hoàn toàn. Tâm Trúc cùng với thư ký Ngọc qua bên nhà sếp Thành xem xét tình hình. Sau khi dùng thất tịch châm chữa trị, vợ sếp Thành đã bắt đầu có chuyển biến. Dưới chân bà ta đã bắt đầu có cảm nhận. Quay về phía sếp Thành, Tâm Trúc căn dặn. Sếp bà bị liệt quá lâu, cho nên cũng không thể nhất thời khỏi ngay được. Tôi cho bà ấy có thể lấy lại được cảm giác của chân. Ông theo đơn thuốc tôi kê cho bà ấy uống. Mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại chữa trị lần 2, kết hợp với điều trị vật lý trị liệu của bên sếp Tuấn nhà tôi. Chỉ trong vòng 3 tháng chắc chắn là sếp bà có thể đứng dậy đi lại. Sếp Thành nghe thấy vợ mình như thế thì coi như hóa giải sự lo lắng bao nhiêu năm. Ông cứ thế mà vỗ vai Tâm Trúc cảm ơn rối rít. Lúc này bên ngoài Ái Nhi đi vào. Dì Phương, con đến thăm dì. Tâm Trúc nghe vậy thì giật mình. Dì Phương? Sếp Thành giải thích. Tôi giới thiệu với thầy, đây là Ái Nhi, cháu gái ruột của vợ tôi đấy. Thôi được rồi, ta ra ngoài nói chuyện, để cho bà ấy nghỉ ngơi. tôi cũng có việc cần bàn với thầy. Sếp Thành đưa Tâm Trúc ra khỏi phòng khách. Ái Nhi cũng xuống ngay. Bây giờ sếp Thành mới nói: Tâm Trúc này, tôi có chuyện này muốn nói. Chẳng là chuyện của thầy, con bé Ái Nhi cũng kể, lúc đầu tôi cũng không chắc đâu. Nhưng đúng là có những điều mà chúng tôi không thể tra ra được, phải nhờ vào những người như cậu. Nói gì thì nói, hiện giờ thì Duy Tâm và Duy Vật cũng chưa ai chắc được cái gì. Có những thứ chúng ta mặc dù là không nói ra, thế nhưng trong lòng cũng biết. Tôi muốn lập một đội điều tra các vấn đề liên quan đến các sự thần quái. Tôi mong cậu có thể ra sức giúp đỡ cho. Tâm Trúc bất ngờ trước lời đề nghị của sếp Thành. Lần này hạ sơn chính là để đi lịch luyện mài giũa. Cho nên nếu như hắn đồng ý với sếp Thành thì sợ ảnh hưởng đến việc đi mài giũa của mình. Sếp Thành vốn là người tinh ý. Thấy vậy ông ta nói: nếu như mà cậu có việc khó thì tôi không ép. Nhưng thỉnh thoảng cậu có thể giúp đỡ chúng tôi tra án. Về phần thù lao thì cậu yên tâm, tôi đảm bảo không thiệt. Thấy được tiền, trong lòng của Tâm Trúc cũng xuôi xuôi. Lần này tôi xuống núi là có đại sự cần làm đấy. Thật ra thì chúng tôi là người tu hành, tiền bạc chỉ là vật ngoại thân. Đến khi chết đi thì cũng chỉ trả lại cái túi da hôi thối cho nhân gian. Thế nhưng mà thi thoảng giúp nhau điều tra một chút thì được. Cái vấn đề tiền thù lao thì sếp Thành vui vẻ: Ấy, thầy yên tâm, thù lao tôi nhất định là sẽ cho người trả cho cậu theo từng vụ, tùy theo tầm quan trọng của vụ nữa. Tuy nhiên cậu có thể tự đưa ra giá mà cậu mong muốn. Tâm Trúc liền cúi đầu chắp tay: A Di Đà Phật, chết, sao lại nói như thế? Tôi đã nói rồi, tiền bạc là vật ngoại thân. Chết đi rồi, cơ thể cũng chỉ là cái túi da hôi thối. Hôi thối lắm, hôi thối lắm. Bàn bạc mọi chuyện xong, lấy lý do phải quay về bệnh viện từ biệt. Về tới nơi, Tâm Trúc đã thấy giám đốc Mạnh Tuấn chắp tay đi đi lại lại ở đại sảnh như chờ. Này, có chuyện gì mà ông phải ra tận đây thế? Giám đốc Mạnh Tuấn vui vẻ: Ấy, Tâm Trúc à, tôi có chuyện muốn bàn đây. Có chuyện gì vậy? Tâm Trúc nhướng mày: Ấy, chẳng là sang tuần viện ta có chuyến hội thảo công tác ở tận trong Tây Ninh. Lần này sẽ tụ họp tất cả những bác sĩ giỏi nhất. Không biết là cậu có thể thay mặt bệnh viện ta vào đó, cũng là một dịp lấy lại thể diện cho chúng ta. Tây Ninh à? Tâm Trúc lẩm bẩm. Gã nhớ ở Tây Ninh có núi Bà Đen, cũng là một trong những nơi mà hắn dự định sẽ đến cùng với công việc của bệnh viện, cho nên hắn gật đầu. Vậy quyết định như thế đi. Nhận được sự đồng ý của Tâm Trúc, giám đốc Mạnh Tuấn thở phào rồi vui vẻ quay về phòng làm việc. Tâm Trúc nhìn quanh, thấy hình Long đầu búa không biết đi đâu từ sáng, liền mệt mỏi về phòng ngủ. Trong lòng nheo nheo, dự cảm chuyến đi lần này xem ra nó cũng chẳng được yên bình. Không biết vùng đất Tây Ninh cùng với núi Bà Đen chứa đựng biết bao nhiêu điều bí ẩn, sẽ có điều gì đang chờ đợi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Tâm Trúc cằn nhằn: Tiểu Phong, cho nhỏ cái tivi lại cái. Lúc này con quỷ Tiêu Phong đã lại tiếp tục chống cằm xem phim trưởng. Thỉnh thoảng nó phấn khích quá, tay chân của nó khua nhặng lên, miệng quát: Thần Long bái vĩ, Kháng Long hữu hối, Song Long xuất hải. Cuối cùng Tâm Trúc đành phải chịu, chùm kín chăn mà ngủ. Hết quyển thứ hai. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là phần sau thì Tâm Trúc sẽ đi Tây Ninh. Đó, tác giả đã hé lộ trước rồi. Không biết là cái chuyến đi Tây Ninh này sẽ gặp những điều gì kỳ quái thì chúng ta sẽ chờ đợi. Tác giả cũng đã gửi bản text cho mình rồi. Mình cần phải để cho chị Biên xử lý đã. Thật ra thì cũng định là ngồi nói chuyện với anh em một tí, nhưng mà thôi, trời nó mưa sấm chớp rồi anh em ạ. Mưa to luôn. ấy. Vừa dứt lời, tôi cầm tinh con bọ hung. Tôi cầm tinh con bọ hung, thế cho nên là tôi hơi sợ sấm sét. Tôi xin phép anh em chúng ta off stream nhá. Off stream tắt máy nha anh em. Tôi cầm tinh con bọ hung nên tôi hơi sợ sấm chớp. Xin phép anh em nhé, chúng ta off stream. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.